không khống chế được. Chương 73, con gấu bông tiện tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai Văn Di Mặc liền thu được một bó to lâm thú yêu phái người đưa tới hoa hồng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng ngày đó cũng không có quá để ý, dù sao lâm thú yêu người này có lúc nhất thời hưng khởi liền yêu thích làm chút kỳ quái sự, chỉ là này hoa ngày thứ ba lại đưa tới, so với trước một ngày tặng hoa cột lớn rồi gấp đôi. Liên tiếp một tuần sau khi công ty cũng bắt đầu có nhắn lại truyền tới Lâm Tổng ngày hôm nay lại cho Văn Tổng tặng hoa thật nhiều hoa hồng, văn phòng đều sắp không bỏ xuống được. Thiên, thật là lãng mạn, ta liền nói đi, nhiều năm như vậy, có thể tại Văn Tổng văn phòng nghỉ ngơi tốt mấy tiếng, còn bình yên vô sự chỉ có Lâm Tổng. Lâm Tổng rốt cục thông suốt, bắt đầu theo đuổi chúng ta Văn Tổng. Như thế nói chuyện thật giống cũng là, nhiều như vậy năm đối với Văn Tổng có hảo cảm, theo đuổi Văn Tổng nhân số đều đếm không hết, cũng chỉ có cái này Lâm Tổng vẫn đối đãi tại Văn Tổng bên người, nguyên lai hai người lẫn nhau thú vị. Không trách Lâm Tổng mấy năm trước đột nhiên liền kiềm chế, bên người cũng không lại quay chung quanh một đống oanh oanh yên yến, hóa ra là thích Văn Tổng. Thế nhưng nếu như thật sự yêu thích thoại, tại sao phải đợi được hiện tại mới theo đuổi, trước làm sao không hành động, ta luôn cảm giác đến quái quái chỗ nào. Ta cảm thấy đi, khả năng là bởi vì trước đây thanh danh của nàng quá không tốt, sợ bị cự tuyệt cho nên muốn lấy phương thức này, nói cho Văn Tổng nàng là chân tâm, đợi được thời gian gần đủ rồi sau khi, lại công khai theo đuổi Văn Tổng. Nếu như thật cùng ngươi nghĩ tới như thế, vậy này Lâm Tổng thật giống là thật sự rất yêu thích chúng ta Văn Tổng a, dù sao từng ấy năm tới nay, nàng vẫn luôn đối đãi tại chúng ta Văn Tổng bên người. Có thể yên lặng kiên trì lâu như vậy, thật sự không phải một chuyện đơn giản. Các loại lời đồn đãi chuyện nhảm nổi lên bốn phía, Văn Di Mặc cũng có chút không hiểu, theo lý mà nói, hiện tại Lâm Thú Yêu thực lực đầy đủ, không cần dựa vào thanh danh của nàng đến cùng Lâm Thôi chống lại mới đúng, như vậy Lâm Thú Yêu tại sao phải làm ra theo đuổi hành vi của nàng, còn cố ý khắp nơi tản lời đồn đãi. Ngươi làm gì thế làm như thế? Giúp ngươi à, Lâm Thú Yêu đứng Văn Di Mặc văn phòng cửa sổ sát đất trước, làm như nhìn thấy gì chuyện thú vị, lập tức quay về Văn Di Mặc xua tay. Mau tới đây xem, nhân vật chính lên sàn. Văn Di Mặc một mặt nghi ngờ đi tới, thông qua cửa sổ, bọn họ xem đến công ty trước cửa tặng hoa một chuyển phát nhanh viên, đứng ở trước mặt hắn người là Khâu Giật Nhiên. Xin chào, ngươi này hoa là đưa cho chúng ta Văn Tổng sao? Khâu Giật Nhiên một mặt ý cười hỏi dò chuyển phát nhanh viên, đối phương lập tức gật gật đầu. Đúng, là cho nàng. Vậy chúng ta giúp ngươi đưa lên đi, nhiều như vậy hoa, liền không phiền phức ngươi đi một chuyến. Khâu Giật Nhiên xoay người để nàng người ở bên cạnh bắt đầu từ trên xe chuyển hoa, đối phương chuyển phát nhanh viên một mặt cảm kích. Vậy thì cảm ơn các ngươi. Đừng khách khí, Khâu Giật Nhiên quay về chuyển phát nhanh viên bóng lưng lộ ra một ngoài cười nhưng trong không cười nụ cười. Cho ta toàn ném, tức chết nàng, cái kia Lâm Thú Yêu quả nhiên không phải người tốt lành gì, lại dám đánh Văn Di Mặc chủ ý, đội trưởng hoa đã vứt xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi trước đội trưởng bất hạnh qua đời, Khâu Giật Nhiên bị cứu sau khi trở về, liền thăng chức vì Chu Tài thủ hạ bộ đội đặc chủng đội trưởng, hiện tại quan hàm đã là đại tá, cách thiếu tướng chỉ có cách xa một bước. Cho ta nhìn chằm chằm, sau này này hoa tới một lần, cho ta vứt một lần. Thông qua cửa sổ, Lâm Thú Yêu cùng Văn Di Mặc toàn bộ hành trình mắt thấy tất cả những thứ này, Lâm Thú Yêu cười đến chỉ có như vậy vui vẻ, Khâu Giật Nhiên quả nhiên vẫn không có biến, nàng ở đây đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ vị chua. Thật đáng yêu, ngươi không dự định gặp gỡ nàng sao? Phía dưới Khâu Giật Nhiên còn không hề rời đi, vẫn tại trước cửa công ty bồi hồi, nàng cử động hấp dẫn đã đến bảo an sự chú ý, hướng về bên này đi tới. Ngươi là làm gì, làm sao đều ở cửa đứng? Bảo an ngữ khí không tốt lắm, dù sao Khâu Giật Nhiên đã ở đây lưu lại như vậy một lúc thấy thế nào, đều cảm thấy là có mục đích gì. Không có chuyện gì, ta đi rồi. Khâu Giật Nhiên xoắn suýt rất lâu có muốn đi lên hay không tìm Văn Di Mặc, chỉ là cuối cùng vẫn là không có lá gan đó. Dù sao nàng trở về tin tức đã truyền khắp, Văn Di Mặc khẳng định cũng biết thế nhưng vẫn không có tới gặp nàng, hẳn là không muốn gặp lại nàng đi. Nàng gây nên công ty của các ngươi bảo an sự chú ý, bảo an hướng nàng đi tới. Lâm Thú Yêu mở miệng lần nữa cho đã trở lại chỗ ngồi ngồi Văn Di Mặc miêu tả phía dưới phát sinh tình huống mới nhất, Văn Di Mặc một giây sau liền thả hạ xuống bút trong tay, đứng dậy đi ra văn phòng. Chỉ là khi nàng xuống lầu sau khi trước cửa đã không nhìn thấy Khâu Giật Nhiên bóng người. Văn Tổng, làm sao? Bảo an lập tức chạy đến Văn Di Mặc trước người. Vừa người kia đâu? Văn Tổng ngươi nói chính là vừa cái kia kỳ quái nữ alpha chứ? Yên tâm, nàng đã bị ta đánh đuổi. Bảo an một mặt tranh công dáng dấp, chỉ là lời nói của hắn cũng không có đổi lấy Văn Di Mặc khích lệ, trái lại, Văn Di Mặc sắc mặt có chút không sáng láng. Bảo an có chút hoang mang, lẽ nào hắn vừa làm không đúng sao? Văn Tổng, ta làm sai lầm rồi sao? Người kia xem ra liền lén lén lút lút ở công ty cửa lưu lại đến nửa ngày, vì lẽ đó hắn mới ra ngoài đem người đánh đuổi. Quên đi, Văn Di Mặc xoay người hồi đến công ty. Đế quốc lễ tình nhân này thiên, Văn Di Mặc lôi kéo Văn Linh tại sân chơi bên trong chơi. Vốn là Văn Di Mặc là không nghĩ đến, bất đắc dĩ chính là Văn Linh xảo muốn tới đây, Văn Di Mặc liền lại đây. Không nghĩ tới chính là lại ở chỗ này đụng tới Lâm Thú Yêu, Văn Di Mặc nhìn một chút Văn Linh, người sau lập tức mở miệng thẳng thắn. Mẹ ta là thật sự muốn tới nơi này chơi, chỉ là Lâm A Di nàng nói nàng cũng nghĩ đến, nhiều người chơi vui hơn. Đúng vậy, nhiều người mới chơi vui mà, ngày hôm nay lại là ngày lễ, người nhất định rất nhiều, ta đến còn có thể bảo vệ các ngươi. Tuy nói Lâm Thú Yêu là cái beta, chỉ là nàng cái này beta kỳ thực cũng không thể đánh. Cho ngươi kem, nói Lâm Thú Yêu liền cầm trong tay sô-cô-la vị kem đưa cho Văn Linh, Văn Linh nhìn một chút kem, đưa nó trước tiên đưa tới Văn Di Mặc trước mặt. Ta không ăn, ngươi ăn đi. Văn Linh cử động để Lâm Thú Yêu có chút bất ngờ, nàng không nghĩ tới Văn Linh bắt được đồ ăn phản ứng đầu tiên không phải ăn, mà là Văn Di Mặc. Điểm này cùng Khâu Giật Nhiên cũng thật là như, một lớn một nhỏ gặp phải thứ tốt thời điểm, trước hết nghĩ đến đều là Văn Di Mặc. Linh Linh thật giống thu nhỏ lại bản nàng, không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thú Yêu thật sự hâm mộ Văn Di Mặc có hai cái yêu nàng người, không giống nàng, yêu một yêu thích nàng, nhưng mãi mãi cũng sẽ chỉ là yêu thích nàng người, bởi vì người kia mãi mãi cũng không sẽ yêu nàng. Ta giống ai? Lâm Thú Yêu thoại gây nên Văn Linh sự chú ý, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, sau đó thật giống là nghĩ tới điều gì, cười cười. Ta đương nhiên tối như mẹ. Ba người đồng thời hướng về trước lúc đi, cực kỳ giống một nhà ba người. Lúc này phía trước đột nhiên xuất hiện một con gấu bông, quay về ba người bọn họ liền bốc lên vũ đến, hấp dẫn Văn Linh chú ý, sân chơi bên trong, người như thế vẫn con rối rất thông thường, bởi vì đám con nít bình thường đều đối với loại này đáng yêu sinh vật không có cái gì sức đề kháng, chỉ là như loại này điên cuồng giới vũ gấu bông vẫn đúng là không thường thấy. Gấu bông càng nhảy càng này, nhảy đến trước mặt bọn họ, lúc này, gấu bông quay một vòng, cánh tay cũng nhấc lên, thật giống là không có chú ý tới một bên Lâm Thú Yêu, xoay quanh thời điểm, không cẩn thận đem Lâm Thú Yêu đánh tới, Lâm Thú Yêu còn chưa kịp phản ứng, dưới chân liền lại bị đạp một chân. Lần này Lâm Thú Yêu phản ứng lại, này con gấu bông là cố ý, gấu bông quay về Lâm Thú Yêu làm một le lưỡi làm việc, xem ra thật là muốn ăn đòn, Lâm Thú Yêu vừa mới lên trước một bước, đối phương liền lập tức chạy đi, sau đó lại ngừng lại, giơ lên hai cái tay, quay về Lâm Thú Yêu tiện tiện vẫy vẫy, lại như là cố ý đang gây hấn với Lâm Thú Yêu như thế. Này Hùng đúng là quá tiện, như thế tiện dáng vẻ, nhất thời liền để nàng nhớ tới một người, Lâm Thú Yêu lập tức đuổi theo, gấu bông lại đào tẩu tiếp đó, người chung quanh liền có thể nhìn thấy một người một hùng trình diễn vừa ra truy đuổi đại chiến. Chạy rất xa, mãi đến tận hoàn toàn biến mất ở trong đám người sau này, gấu bông mới ngừng lại, sau đó gỡ xuống khăn trùm đầu, bên trong lộ ra Khâu Giật Nhiên mặt. Nàng một mặt khó chịu mà nhìn thở hồng hộc Lâm Thú Yêu trở lại đi tới Lâm Thú Yêu trước mặt. Ngươi tại sao cùng Di Mặc bọn họ nương hai đồng thời, ngươi muốn làm cái gì? Một cái to lớn hùng đầu bị phóng tới Lâm Thú Yêu trên đầu. Nói, ngươi có phải là đối với nàng ôm ấp cái gì không nên có tâm tư? Đối với nàng ôm có tâm sự người là ngươi đi. Gấu bông khăn trùm đầu vừa nát trùng lại khó chịu, Lâm Thú Yêu lập tức đem khăn trùm đầu cho nắm đi thả ở trên mặt đất. Nếu trở về, làm gì không nhìn tới nàng a? Nói không chắc nàng một mực chờ đợi ngươi qua đây. Làm sao ngươi biết, Khâu Giật Nhiên cũng muốn đi thấy Văn Di Mặc thế nhưng chính là sợ sệt. Hiện tại Văn Di Mặc trên người đã không có nàng tiêu ký, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Văn Di Mặc không sẽ phải chịu tin tức tố của nàng ảnh hưởng. Thế nhưng nếu như Văn Di Mặc thật sự đối với nàng không có gì hay trước đây hết thảy đều chỉ là bởi tin tức tố ảnh hưởng thoại cái kia nàng thà rằng, mãi mãi cũng không đi thấy nàng. Chỉ ít như vậy, nàng còn có thể tự nói với mình, nàng vẫn không có xác nhận quá, Văn Di Mặc có thể là yêu thích nàng. Nhưng là một khi xác nhận chính là một tia hy vọng cũng không có. Ta không biết, ta đương nhiên không biết, ta lại không phải nàng, vì lẽ đó chính ngươi tự mình đi xác nhận đi. Lâm Thú Yêu mở ra quang não, một đống tin tức phát ra lại đây. Ta còn có việc đi trước, đón lấy ngươi cùng bọn họ chơi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày hôm nay nhiều người như vậy, ngươi cũng không yên lòng hai người bọn họ đi. Khâu Giật Nhiên đương nhiên không yên lòng. Thế nhưng nàng cũng là sẽ sợ, không đúng vậy sẽ không lấy phương thức này xuất hiện. Là vừa khiêu vũ hùng, Văn Linh âm thanh đột nhiên tại vang lên bên tai, Khâu Giật Nhiên lăng lăng nhìn về phía trước Văn Linh cùng Văn Di Mặc trong khoảng thời gian ngắn, tay chân luống cuống. đồng dạng kinh ngạc còn có Văn Di Mặc mẹ con, Văn Linh lôi kéo Văn Di Mặc tay. Mẹ, nếu không chúng ta ngày hôm nay đi về trước đi. Bình thường Văn Di Mặc rất bận, có rất ít thời gian dẫn nàng đi ra chơi, thế nhưng Văn Linh càng không muốn để Văn Di Mặc không cao hứng, trong lòng nàng, vui đùa đương nhiên không có Văn Di Mặc quan trọng, Văn Di Mặc vĩnh viễn là người thứ nhất. Chờ đã, Khâu Giật Niên có chút gấp đuổi theo, thế nhưng bởi mặc trên người con rối phục, hành động lên đến vẫn còn có chút không hào phóng, liền thêm vào bước chân có chút gấp, không có vài bước liền bị vấp ngã. Người sau lưng ngã xuống đất, âm thanh gây nên Văn Di Mặc chú ý, nàng kéo Văn Linh, xoay người hướng về Khâu Giật Niên phương hướng đi tới. Người không sao chứ? Văn Di Mặc đưa tay đem Khâu Giật Niên kéo lên, người sau có chút ngơ ngác, nàng nhìn Văn Di Mặc lôi kéo tay nàng, đột nhiên không biết nên nói cái gì mới tốt. Cảm ơn, ta không có chuyện gì. Sợ nhất không khí đột nhiên yên lặng, bầu không khí đột nhiên lúng túng lên. Hiện nay Văn Linh đã hoàn toàn không có muốn chơi đùa tâm tư, Văn Di Mặc cũng rõ ràng điểm này, thế là đi tới Văn Linh bên người, chuẩn bị cùng nàng đồng thời trở lại, Khâu Giật Niên lập tức đi theo phía sau. Ta đưa các ngươi trở về đi thôi. Không cần, ngươi bồi Dịch Thi đi, chúng ta có thể chính mình trở lại. Dù sao ngày hôm nay là lễ tình nhân, Khâu Giật Niên nên cùng ôn Dịch Thi đồng thời. Phía sau Khâu Giật Niên một mặt mờ mịt, nàng tại sao muốn đi bồi ôn Dịch Thi? Cái gì quỷ a, làm sao cảm giác quái quái chỗ nào? Tuy rằng có chút không rõ Văn Di Mặc thoại thế nhưng Khâu Giật Niên vẫn là đi theo phía sau bọn họ, Văn Di Mặc chú ý tới nhưng không có lại mở miệng nói cái gì. Đi ra sân chơi sau khi Khâu Giật Niên cho bọn họ kêu một chiếc xe, đưa bọn họ trở lại. Văn Di Mặc nhà vẫn là tại nguyên lai nơi đó, không có thay đổi gì thế nhưng thật giống lại có chút nơi nào thay đổi. Cảm ơn ngươi đưa chúng ta trở về. Nói xong Văn Di Mặc liền đi vào, Khâu Giật Niên có chút bất đắc dĩ, cảm giác Văn Di Mặc đối xử nàng phương thức so với trước đây, sống lại sơ. Còn có đang cùng Văn Linh nói chuyện cái kia Triệu Hiên Hồng, để Khâu Giật Niên cảm giác mình thật giống là phá hoại người khác một nhà ba người ấm áp tình cảnh như thế. Có đi hay không à, phía trước tài xế đợi một lúc không có thấy Khâu Giật Niên xuống xe thế nhưng cũng không có thấy nàng mở miệng, thế là liền mở miệng hỏi nàng. Đi, Khâu Giật Niên gật gù, không đi thoại, ở lại chỗ này thưởng thức của người khác ấm áp sinh hoạt, sau đó tàn nhẫn mà chát trái tim của chính mình sao? Nàng quá khó khăn, cách chương.